Sát thần hệ thống, chương 71, đỏ kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam thần nhìn tàng khổ chỉ rung lên một cái như kháng nghị. Lâm thần tiếp tục vận dụng vấn kiếm điển, nhìn Lam Hạo Thiên. Lam Hạo Thiên cầm cây kiếm bạch ngọc giơ ra khiêu khích. Lam thần lao tới, thất tinh kiếm pháp, lộc tồn. Lam Hạo Thiên đồng dạng lao tới, kiếm quang trong tay tỏa ra khí thế mãnh liệt. Hắn vung kiếm, kiếm khí sắc bén bắn ra. Võ kỹ quy khư kiếm quang. Ánh sáng chói mắt nổ ra, Lam thần bị đẩy lui vài bước. Lập tức Lam thần tốc biến khỏi vị trí đó. Lam Hạo Thiên vừa lao ra, Lam thần đã ngay lập tức cận thân. Quyền pháp liên tục tung ra, Lam Hạo Thiên không tinh thông quyền pháp bị đánh tối mắt tối mũi. Lam Hạo Thiên cố gắng tách ra để hắn có thể tấn công chứ không bị động phòng thủ. Lam Hạo Thiên lúc này tức giận, hét lên một tiếng, một chưởng mạnh mẽ đánh về phía Lam thần. Võ kỹ Tàm Long kiếm chưởng. Lúc này tay Hạo Thiên y như một con dao long trường tới. Lam thần ngay lập tức thay đổi quyền pháp, chấn ly chuyển thành khảm đoài. Đòn đánh của Lam Hạo Thiên ngay lập tức phản lại cho hắn. Lam Hạo Thiên mượn lực này, lùi lại ra xa, nói. Lam thần, ngươi khả năng cận chiến tuyệt đối là nhất lưu, ta đánh không lại ngươi. Lam thần xoa vết máu trên cánh tay, dù có Haki vũ trang bảo vệ nhưng vẫn bị kiếm khí chém xuyên làm rách ra. Vết thương lành lại rất nhanh chóng làm Lam thần cảm thán không thôi. Chợt nghe Hạo Thiên nói vậy, hắn lắc đầu. Khai thiên kiếm quyết của ngươi uy lực cũng quá mạnh, ngươi đã có thể làm bị thương hắc kim thần ma thân của ta. Nói rồi Lam thần giơ tay bị Lam Hạo Thiên chém, vết thương chảy máu loang lổ. Lam thần tán đi Haki vũ trang, để lộ ra một vết chém dài bằng cả bàn tay. Lam Hạo Thiên nhìn hắn thật sâu, lắc đầu. Kiếm pháp của ta mạnh mẽ, nhưng chưa đủ. Khai thiên kiếm quyết chảm ta trừ họa. Một kiếm này vừa ra, khí thế mạnh mẽ lao về phía Lam thần. Lam thần cũng đồng dạng xuất kiếm, thất tinh kiếm pháp cự môn. Sau lưng Lam thần hiện ra một hư ảnh bảy ngôi sao. Bảy khỏa tinh thần liên kết lại tạo ra một hư ảnh kiếm khí dung nhập vào trong tàng khổ. Tàng khổ rung nhẹ lên, dường như nó cảm nhận được thứ gì đó đang gián tiếp làm nó mạnh mẽ hơn. Kiếm khí nổ bung, Lam Hạo Thiên vừa chém xong, ngay lập tức vặn người, chém tới. Lam thần vừa xuất hiện đã bị chém trúng, vội vàng lui bước về phía sau. Sau đó vô cực bộ pháp triển khai, vô ảnh xuất hiện, nhưng bước đi của Lam thần đã làm nhiễu loạn kiếm pháp của Hạo Thiên. Hắn chém hụt liên tục, gân xanh nổi lên. Hắn vẫn cố gắng bình tĩnh tìm cách phá giải. Kiếm quang lóe lên, Lam Hạo Thiên vội nhảy lùi ra sau né tránh. Lam thần nhanh như chớp áp sát, buộc hắn phải cận thân. Hạo Thiên mỉm cười, một ngón tay chỉ tới. Võ kỹ, Hoa Thiên kiếm chỉ. Chỉ pháp ta cũng có, võ kỹ tu la chỉ lực, hai luồng sáng mạnh mẽ đụng vào nhau, tu la chỉ lực của Lam thần có sức công phá cao hơn, dễ dàng phá tan Hoa Thiên kiếm chỉ. Bị chỉ pháp Lam thần bắn trúng vai, hắn ôm vai lui xuống. Lam thần nhân cơ hội này lao tới, Hạo Thiên vung tới một chưởng. Lam thần né sang một bên, sau đó tung quyền tới. Bát quái quyền, cấn tốn, quyền vừa nhanh vừa phiêu giật, Hạo Thiên không thể né, trực tiếp đánh bay. Sau đó Lam thần tiếp tục dùng bộ pháp lao tới rồi dừng lại, mắt nhìn chằm chằm Lam Hạo Thiên. Lam Hạo Thiên lúc này cánh tay đặt trên chuôi kiếm, khí thế áp đến cực hạn. Trên khán đài tiếng nghị luận không ngừng vang lên, lúc này sân đấu đã chia làm hai phe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trận chiến thực sự đặc sắc ở cảnh giới vậy mà hai tên biến thái kia có thể phát ra lực công kích ta nghĩ tương đương cảnh giới Kim Đan A, một tráng hán than thở. Rồi ngươi nghĩ ai sẽ đi tiếp để vào gặp Minh Lệ? Một tên dâu ria xồm xào bên cạnh gặng hỏi, khó nói a, hai tên này người tám lạng kẻ nửa cân. Nhưng ta nghĩ khả năng Lam thần kẻ điên này khả năng cao chiến thắng. Ta đặt toàn bộ tài sản của nhà ta vào hắn a, đồng thời trên căn phòng dành riêng cho vị trí đặc biệt Bạch Mi trưởng lão lắc đầu, nói. Thật ca ngờ hai tên nhóc đó lại mạnh như vậy, ta biết tiềm lực của hắn ca chỉ như hắn thể hiện ở các vòng trước. Lưu Nham nói, đồng thời trong đầu bổ sung thêm, các ngươi không biết chứ hắn là đại ca của lão tổ nhà ta ấy. Ta vẫn thấy Hạo Thiên vẫn hơn Lam thần một chút, khó nói ta nghĩ Lam thần sẽ đi tiếp gặp tên kia. Tên Minh Lệ ta gặp qua rồi, hắn là hạt giống tốt. Vậy ta và ngươi cực một ván ai đi tiếp? Lưu Nham tiếp tục nói, cực thì cực ta sợ ngươi. Bạch Mi trưởng lão phiêu nhiên nói, ta cực tần đi tiếp bằng ma la kiếm. Lần trước ngươi thắng ta do lúc đó ta chủ quan, nhưng lần này khác a, Tần Uyển nói. Được vậy ta dùng Lạt Ma Tiên cực với ngươi. Lưu Nham nói, dù sao lưu lại Lạt Ma Tiên đối với ta vô dụng. Trên khán đài và các phòng đặc biệt rối rít nghị luận, còn dưới sân thi đấu vẫn những chiêu thức qua lại nhưng không ai làm gì được ai. lại một chiêu thức nữa cả hai giao thủ qua lại. Lam Thần tung ra thất tinh kiếm pháp, mỗi chiêu thức đều rất xảo diệu ngăn lại khai thiên kiếm quyết của Hạo Thiên. Lam Hạo Thiên biến chiêu liên tục, kiếm pháp dần gắt gao. Ta nắm được nhịp của ngươi rồi, ngươi khó đánh hơn ta nghĩ. Xem ra ngươi chỉ có vậy Hạo Thiên à, nếu ngươi còn giấu dốt thì sẽ dừng lại tại đây. Ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ cả hai ta nên mở ra át chủ bài. Cách chương.